Chương 283, Thần Thánh Chỉ Dũ Thuật. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc 3 phút sau, mấy người chúng ta đã tại Trung Quốc trong vùng bộ nhị cấp chủ thành, Sở Thệ Lạn thành trung tâm truyền tống chỗ cùng Băng Vũ Vô Ưu gặp mặt. Hai cái cường lực dòng binh Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bù Xì Nô đã ở bên cạnh nàng, ta đơn giản đem hai bọn họ cũng lôi vào tổ đội, cùng nhau từ cửa nam đi ra ngoài, đi vào phía trước một mảnh cỏ xanh như tấm thảm trong rừng trúc. Nơi đây, tuy ý có thể thấy được một loại 85 cấp cường hóa quái vật tà ác kiếm hùng, 50 vạn lượng máu, vật công 6, vật phòng 6.000, thuộc về tương đối tiêu chuẩn kể bên ngược quái. Chúng nó phân bố tương đối dày đặc, trang bị một dạng đoàn đội nhỏ trên cơ bản không gặp qua tìm đến phiền phức của bọn nó. Ta và Độc Luyến Thu Vũ liếc nhau một cái sau đó, nàng mỉm cười, lập tức mại khai trắng như tuyết hai chân, vòng quanh những thứ này kiếm hùng đi một vòng lớn. Những thứ này toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen, phía sau xương sống lưng dường như mũi kiếm một dạng phơi bày ở ngoài quái dị sinh vật phát ra từng tiếng gào thét, loạn choạng to mập thân thể hướng nàng phóng đi, Độc Luyến Thu Vũ cũng không bối rối, vài cái xinh đẹp đường vòng cung vị trí chạy sau đó, đi tới bên cạnh ta, lúc này, tà ác. Kiếm hùng chen nhau lên, không chút lưu tình đánh về phía Độc Luyến Thu Vũ, Độc Luyến Thu Vũ chỉ là mỉm cười, trong tay huyết sắc vương giả kiếm ra sức rút ra. Khởi động cái kia làm cho mọi người nhiệt phán vẫn như cũ lửa cháy mạnh kiếm vũ trong lúc nhất thời, huyết sắc vương giả kiếm bị nóng rực độ lửa vây quanh, vô số đạo ánh kiếm màu đo rực tư tán mở, sinh sôi xuyên thấu những thứ này kiếm hùng thân thể. Sau đó, theo từng tiếng kêu thảm thiết, trên người của bọn nó đều toát ra ngọn lửa. Hưng hực, chu vi một mảnh biển lửa 6.884-9.6.487-5.6.749-4.6.984-9 kiếm hùng nhóm lượng máu đồng loạt rớt 1/8 dáng vẻ trường. Hơn nữa, bộ phận kiếm hùng đã bị lửa cháy mạnh đốt lung la lung lay, trên nó toát ra mê mỗi 2 giây ký tự ngay sau đó. Ta Thiên Long Phá đã ở lòng chi nộ chi phía sau buộc phát ra. Kỹ năng này tuy là mỗi một đoạn thương tổn nếu so với đem lửa cháy mạnh kiếm vũ nhỏ rất nhiều, có thể cùng cộng lại tổng thương tổn cũng đã đạt tới 350%, cộng thêm long trì giận uy lực. Mỗi một đầu tà ác kiếm hùng chí ít rất 10 vạn điểm huyết, hai chúng ta cử động điên cuồng cũng kéo theo Nhất Lộ Phong Trần. Cái này bạo lực thêm điểm dòng binh kén cùng với chính mình trong tay mưa rào chiến kích vọt tới, một cái hoành tạo thiên quân. Ở nơi này chút tà ác kiếm hùng trên người treo lên từng đạo vết máu, chỉ tiếc cái kia thương tổn khả năng liền có điểm bên trong cái gì. Lưỡng đoan thương tổn chồng chung một chỗ, chỉ có thể làm cho một đầu kiếm hùng tổn thất hơn 4 vạn chút máu. Bị đau không dứt tà ác kiếm hùng phát động phản kích, chỉ tiếc ở ta sắp xỉ vạn điểm mặt phòng ngự trước, tạo thành thương tổn chỉ là hơn 100 điểm, mà cái kia hơn 100 điểm tổn hại huyết, cũng là dựa vào 3 cấp đẳng cấp áp chế mà thôi. Ta khẽ khoát tay, ý bảo Băng Vũ Vô Ưu không muốn tăng máu, xinh đẹp tiểu mục sư thì nắm chặt pháp trượng tiếu xanh xanh đứng ở ngoại vi, huy động trong tay pháp trượng. Ném cho trong đó một con kiếm hùng một cái thăng cấp bản khiển trách thánh quang khiển trách, thật không nghĩ tới, thuần huyết thêm điểm thánh linh mục sư một kích này tạo thành thương tổn cũng không nhỏ, ta ác kiếm hùng mỗi giây đều sẽ rơi xuống 1.504 điểm lượng máu bất quá, ta lại chữa các loại có chút buồn bực, khoảng chừng sau. Một phút, lượng máu của ta mới vừa rớt phân nửa. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu bắt đầu tay, theo 2 giây nhiều ngâm sướng. Một đạo như thăng cấp vinh quang kim sắc quang trụ rũ xuống đến rồi trên người của ta, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, trên đỉnh đầu toát ra một cái lệ nhở khi hiện tất cả mọi người giật mình con số không nhỏ 1.448 Nhất Lộ Phong Trần tại chỗ mắt choáng váng, ta đi, không phải đâu, làm sao có thể tu bổ nhiều máu như vậy, rõ ràng thần thánh chỉ rũ thuật chỉ có thể khôi phục 20% lượng máu á, ta cười cười, Phong Trần, ngươi tính như vậy không có sai, theo đạo lý nói, ta hiện tại không đến 6 vạn huyết, hạ cấp thần thánh chỉ rũ thuật chỉ có thể cho ta không trở về được 1.200 điểm huyết, nhưng là ngươi đừng quên, băng băng trang bị nhưng là bỏ thêm rất nhiều chỉ rũ số lượng tăng lên thuộc tính. Hơn nữa, băng băng mấy cái này thánh linh mục sư kỹ năng đều là hạ cấp, nếu như có thể đem độ thuần thục đốt tới trung cấp, phỏng đoán cẩn thận thần thánh chỉ rũ thuật có thể cho ta duy nhất khôi phục chút máu. Cả Bục Sino cũng gật đầu. Xem ra hậu kỳ nhà của ta băng băng trang bị hẳn là nhiều hơn một ít để thăng chỉ rũ lượng trang bị, cái loại này trang bị cũng là phụ trợ, quan trọng nhất là để thăng ngâm sướng tốc độ đồ trang sức phải nhiều, đẩy bột thời điểm, là tối trọng yếu chính là tăng máu tức thời. Thảo luận xong sau đó, mọi người vài cái đàn kỹ năng vừa để xuống, một mảnh tà ác kiếm hùng chết sạch. Sau đó, mọi người hạ tuyến, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Tháo xuống quang cảm kính mắt, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là 7 giờ đêm 40, bên trong phòng khách rất náo nhiệt, có thể rõ ràng nghe Lạc Vân Đào cùng Lạc Lam giọng nói. Khuê nữ, thế nào, ngày hôm nay đánh ra kiến đoàn bằng chứng rồi sao không có, cái kia bột thật tham tiền, không nổ ra kiến đoàn bằng chứng tới. Song làm sao vậy cha, ngươi thế nào thấy so với chúng ta còn hề hoài, không có quan hệ á, chúng ta còn tuân ra một khối dũng khí chứng minh đây ta là nói, ngày hôm nay không có biện pháp cùng tiểu phi uống rượu ăn mừng. Hừ lao tự quỷ, không cho phép câu dẫn phi ca uống rượu ta đã từ cửa phòng lộ ra nửa người, ngày hôm nay bạo nhiều như vậy trang bị, còn lớn hơn tỏa chiến hỏa nhuệ khí, theo đạo lý nói hẳn là uống một chút. Lạc Vân Đào vui, ha ha ha, vẫn là tiểu phi hiểu chuyện, ngày hôm nay không uống nhiều, nửa cân là được, ta đã nói với ngươi, rượu này khá tốt, bên trong có trường Bạch Sơn Láo Sơn Tham, đảng xâm hắn còn phải tiếp tục nói, Lạc Lam đã đoạt lấy cái kia đại thùng rượu, nửa cân không được, nhiều lắm một hai. Một hai, nuôi run đâu bốn lượng đi vậy một hai nửa ba lượng được chưa hai lượng. Ôi chào na y xui xe hó nha đầu, ta đều là một hai một lạng đi xuống hàng. Ngươi làm sao cho ta nửa lượng tăng lên a? Quá không công bình chứ hử, ta đây quăng ngã nó, nửa lượng cũng không có. Biệt giới a, thật vất vả ngâm nước, bảo bối tốt, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn Lạc Vân Đảo kia đáng thương ba ba dáng vẻ, mấy người chúng ta cũng không nhịn được nở nụ cười. Mà ta đang cười qua về sau, lại không khỏi nhớ lại Âu Dương ba ba. Ba ba lúc này đang ở bầu trời nhìn ta cười, bởi vì hắn biết, ta mỗi một ngày đều qua được rất hạnh phúc. Chu vi có tình hữu nghị, có thân tình. Hôm nay nhanh nhất về đút. Cơm nước cũng phi thường có đặc sắc, đều là Đông Bắc trường Bạch Sơn một dãy sơn chân món ăn thôn quê, tạc đâm lập nhà, nướng áo choàng thịt, chiên dầu nhộng, dã chim trĩ cách thủy cải nấm, cây hành xào gà tre đản từng đạo thức ăn đều tản ra hương thơm điền viên mùi vị, khiến người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ta ở vài cái mờ mờ ánh mắt sắc bén nhìn soi mói. Chân có thể đếm được trên đầu ngón tay 108 giọt đắp rượu, Lạc Vân Đào thì dùng một loại phi thường ánh mắt đồng tình nhìn ta, tiểu phi, yên tâm đi, chờ ngươi thương lành, thúc thúc lại theo ngươi tốt nhất uống vài chén, ngày hôm nay ngươi phần kia, thúc thúc thay ngươi uống. Độc Luyến Thu Vũ thì triển lộ hào kiệt bản sắc, đến, Lạc thúc thúc, ngày hôm nay ta cùng ngươi uống. Ê thiếu chút nữa đã quên rồi, Hoàng Tổng tiểu lượng nhưng là nhất đẳng, đi. Nay thiên tính là rượu gặp chi kỷ. Lạc Lam tức giận nói, ba ba ngươi thật đáng ghét, buổi tối chúng ta luyện cấp đoàn chủ lực bị ngươi rót đổ làm sao bây giờ ta thì đem Lạc Vân Đào rượu trong ly ngã phân nửa bỏ vào chính mình cái chén. Thúc thúc, ngài cũng ít uống một chút đi, ta nghe tự nhiên nói, ngài can không tốt lắm. Hành động này làm cho Lạc Vân Đào rất có lợi, được, bọn nhỏ, ngày hôm nay ta thì ít uống một chút. Ngoài ra, va nở dê nữ hiệp, ngươi có phải hay không cũng ít uống một chút ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ. Đã biết, dài dòng tiểu tử. Vì vậy, buổi tối bữa nhậu này, mọi người điểm đến thì ngưng, ngược lại là thức ăn này không có còn lại bao nhiêu, những thứ này món ăn thôn quê không thể nói rõ đắt quá trọng, chỉ là quá mới mẻ. Phỉ Nhi trên môi cuốn một tầng dầu số lượng, trắng như nón nà trên mặt viết đầy hồi ức, ta biết, nàng nhất định trong ngược niệm mấy năm trước đoạn thời gian kia. Ai đi gọi Lạc thần Đông Bắc tỷ tỷ, thường thường biết từ lao ra sao tới đây chút món ăn thôn quê cho phòng làm việc bọn họ cải thiện sinh hoạt. Hơn nữa, lúc ăn cơm, ngoại trừ món ngon bản thân mùi vị bên ngoài, lộ ra từng cổ một nồng nặc ôn nhu. Cái này, cũng là của ta truy cầu, ta và Phỉ Nhi cùng với đang ngồi ba một cô gái kỳ thực đều là giống nhau ý tưởng. Chúng ta bây giờ muốn chế tạo đoàn đội, mục tiêu không phải là vì chế phách sẻ vở China, thống nhất thế giới. Chỉ là vì xây dựng một cái tên là nhà tổ chức. Mặc dù, ở nơi này coi trọng vật chất thế kỷ 21, muốn làm đến điểm này phi thường chắc trở, thế nhưng chúng ta sẽ vì thế nỗ lực. Ăn xong cơm tối, đã là hơn 9 giờ đêm. Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ hạ tử mệnh lệnh, ngày hôm nay ai cũng không cho phép suốt đêm, bởi vì sáng sớm ngày mai, chúng ta muốn tổ chức một cái khai hoang đoàn, đi khai thác một cái mới bản đồ. Mảnh đất kia ý đồ tên gọi là huyết nghị huyệt động, trong hang động trên người quái vật có thể tuôn ra huyết nghị chất keo, đây là chế tác tử kim phỉ thúy chức nhận khó nhất lấy được một loại tài liệu. Mới vừa rửa chân, thay đổi bộ đồ ngủ, nghe được tiếng đập cửa, đỡ đồ dùng trong nhà từ từ rời đến trước cửa, mở ra xem, nguyên lai là Độc Luyến Thu Vũ. Xinh đẹp tỷ tỷ mới tắm xong dáng vẻ, tóc dài bị khăn mặt chặt chẽ bao vây lấy, tuyết nộn trắng nón trên mặt hiện lên từng mảnh màu hồng phấn, hoàn toàn là rượu cồn tác dụng chậm ở phát huy tác dụng. Bất quá, trên người của nàng ngược lại là một điểm mùi rượu đều ngửi không thấy, ngược lại có một loại rất dễ chịu nhàn nhạt hương hoa nhài, loại mùi thơm này, đi theo cao ốc bên trong đâm đầu đi tới một ít cái gọi là chức nghiệp nữ tính trên người tán phát ra cái loại này thấp kém mùi nước hoa dầu thơm hoàn toàn bất đồng, rất thanh nhã, rất nhẹ nhàng. Trong tay của nàng một ly bốc hơi nóng bánh kem đưa tới trong tay của ta, cười nhạt một cái nói, đến, trước khi ngủ bánh kem. Ta nhận lấy cái chén, đem nàng làm cho vào phòng. Nàng ngồi xuống ghế, hai chân miết lên, lộ ra một mảng lớn trắng non da thịt. Ta cái kia một giây đồng hồ thất thần vẫn bị nàng bắt được, nàng hướng về phía ta cười yếu ớt nói, thế nào, tỷ tỷ vóc người cũng không tệ lắm phải không? Ta người này thành thật, nếu bị người ta phát hiện, ta đây đơn giản thoải mái xem, ừ, là tốt vô cùng, 34, 24, 35 chứ ít nói một chút, là 35, 24, 36. Ngưng mắt nhìn mặt của nàng, cẩn thận xem đi xem lại. Tìm cái gì đây, có phải hay không trên mặt ta có cái gì đồ bẩn tỉ hế ngươi thật không phải là Âu Dương tỉ tỉ sao?